Chương 56, mục tiêu của địch nhân. Truyền thuyết Ma Đô Xạ Dậy Gà. Chương 56, mục tiêu của địch nhân. Truyền thuyết Ma Đô Xạ Dậy Gà thần diện chạm bản thân là từ hỗn độn chi hải mang tới lột vóc nỉ tất mạ giờ vô hạn lực lượng một phần nhỏ. Trên thế giới này, ngoại trừ trọng phá chạm bên ngoài, cơ bản bên trên không còn thần diện chạm không cách nào chặt đứt đồ vật, thậm chí là nạ rủ tổ mình, bị thần diện chạm chém tới, linh hồn cũng phải nhận thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh to lớn tổn thương. Cũng là bởi vì lực lượng quá cường đại, thần diệt chảm ngoại trừ sẽ kéo dài tiêu hao đại lượng năng lượng bên ngoài, bản thân cũng là phi thường khó mà khống chế, đối với nạ rủ tổ tới nói cũng là như thế. Bất quá hắn cũng coi là mở ra lối riêng, đem thần diệt chảm lực lượng ngưng tụ với thiên chi tê dại ra cổ trên cung, đem thần diệt chảm lực lượng ngưng tụ thành một cây thần tiễn bởi vì có thiên chi tê dại ra cổ cung lực lượng. Cho nên thần diệt chạm nguyên bản lực lượng cuồng bạo QNZ bởi vậy trở nên tương đối dễ dàng khống chế, mà lại mũi tên hình thái, so nguyên bản cự kiếm hình thái thần diệt chạm tới nói, uy lực càng thêm ngưng tụ tại một điểm, lực phá hoại cũng càng thêm to lớn nạ dù tổ. Con mắt có thể cơ bản xem thấu bảo hộ tại dạ sắt bên người kết giới, thần diệt chạm chi tiễn đã khóa chặt dạ sắt đỉnh đầu nê hoàn cung bay lượn đi hắc ám chi tiễn nạ dù tổ ngón tay buông lỏng ra dây cung. Thần diệt chạm ngưng tụ mà thành màu đen mũi tên lập tức hướng phía dạ sắt bay đi, màu đen mũi tên trên không trung xẹt qua một đạo màu đen chớp lóe, không đợi dạ sắt cảm thấy nguy cơ người xoay người thân thể của hắn liền bị thần diệt chạm chi tiễn xuyên thủng, cái này đây là dạ sắt khó có. Thể tin ánh mắt nhìn xem từ bộ ngực của mình xuyên qua màu đen mũi tên, tại linh hồn hoàn toàn hủy diệt trước đó trong nháy mắt, dạ sắt rốt cục xem thấu cái này màu đen mũi tên chân diện mục. Mà cũng là bởi vì này màu vàng ngậu y hiệp trong nháy mắt xâm nhập dạ sắt náo hải. Bất quá hắn lập tức liền không cần tiếp nhận cái này vô hạn khủng bố ác ngộng, bởi vì thần diệt chạm lực lượng đã đem dạ sắt thân thể cùng linh hồn tất cả đều hoàn toàn xé rách, thần diệt chạm lực lượng trực tiếp từ dạ sắt trong cơ thể bộc phát, đem hắn hết thể đều hoàn toàn phá hủy. A người nì tật mạ giờ A dạ sắt lưu tại trên cái thế giới này sau cùng đồ vật là một tiếng thống khổ chu lên. Sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu sinh ra vết rách, từ vết rách ở trong thả ra là màu vàng cùng màu đen. Lực lượng, đồng thời cuối cùng để dạ sắt thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn cùng bụi đất bị thần diệt chạm từ trong cơ thể phá hư, liền xem như cao vị ma tộc cũng vô pháp tiếp nhận dáng vẻ như vậy hủy diệt. Dạ sắt tại nạ rủ tổ thần diệt chạm phía dưới hoàn toàn tử vong mẫn diệt, đã không tồn tại bất luận cái gì phục sinh khả năng. Một mực đến sinh mệnh bị hoàn toàn mẫn diệt trước đó một khắc cuối cùng, dạ sắt mới biết được hắn đối mặt đến cùng là dạng gì địch nhân, mà dạ sắt tin chết, lập tức liền chuyển đến Ma Long Vương gặp nơi đó. Ma Long Vương gặp cùng cái khác bốn cái ma vương không giống nhau lắm, hắn cũng không có đặc biệt cái nào đó căn cứ địa, bởi vì bị Thủy Long Vương phong ấn tại nhân loại linh hồn bên trong không ngừng luân hồi chuyển thế quan hệ. Cho nên Ma Long Vương gặp là không có cách nào lựa chọn mình muốn chuyển sinh tại cái gì nhân thân bên trên. Bởi vậy Ma Long Vương gặp cái này ngàn năm qua cơ hồ đều là đang khắp nơi đi dạo. Mà lúc này, Ma Long Vương gặp đeo tại trên cổ tay phải một cái màu đo. Vòng tay đột nhiên vỡ vụn. Dạ sắt đã chết rồi sao? Ma Long Vương gặp nhìn một chút rơi xuống đất vòng tay mảnh vỡ. Sau đó hung hăng gắt một cái, nhường đất bên trên mảnh vỡ hóa thành bụi đất mà biến mất không còn tăm tích. Dạ sắt cùng vắn đều là Ma Long Vương gặp chế tạo ra thuộc hạ, gặp đương nhiên có thể nắm giữ tình báo của bọn hắn, mà đeo tại gặp hai tay trên cổ tay vòng tay, đại biểu chính là dạ sắt cùng vắn bản mệnh chi lực. Một khi Long tướng quân cùng Long thần quan dám chống lại gặp mệnh lệnh, gặp liền có thể dùng hai cái này vòng tay lực lượng, lập tức đem bọn hắn xử tử. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là từ dạ sắt cùng nạ rủ tổ khai chiến trong nháy mắt, gặp liền đã biết. Bởi vì dạ sắt cái kia thanh ma kiếm là hắn tự mình luyện chế, khi cái kia thanh ma kiếm sinh ra lực lượng ba động thời điểm, chính là dạ sắt bắt đầu thời điểm chiến đấu, mà vòng tay vỡ vụn thời điểm, chính là dạ sắt bị nạ rủ tổ giết chết thời khắc. Từ đó, Ma Long Vương gặp liền có thể biết dạ sắt tại cái kia người nì tất mạ giờ trong tay có thể kiên trì bao lâu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Ma Long Vương gặp căn bản là chưa từng có nói cho dạ sắt. Cái kia đánh bại xích nhãn ma vương người nì tật mạ giờ dáng vẻ, bởi vậy dạ sắt tại ngay từ đầu căn bản cũng không nhận biết nạ rủ tổ, chỉ coi hắn là nhân loại bình thường mà thôi. Liên cung nạ rủ tổ coi dạ sắt là làm là thí nghiệm thực lực mình đá thử vàng đồng dạng, dạ sắt cũng bị Ma Long Vương gặp lợi dụng đến sò xét ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực. Tại ở trong đó, Nạ Dù Tổ cùng Ma Long Vương gặp đều chiếm được bọn hắn cần kết quả, mà cuối cùng mất đi, cũng chỉ có giả sạt sinh mệnh mà thôi. Nói cách khác, tại Nạ Dù Tổ cùng Ma Long Vương ẩn tàng giao phong bên trong, giả sạt hoàn toàn trở thành một viên con rơi mặc kệ là dạng gì thế giới. Hiện thực chính là như vậy băng lãnh mà tàn khốc, liền xem như giả sạt bộ dạng này cường đại ma tộc, chỉ cần hắn còn không có cường đại đến vô địch trình độ, vận mệnh đều khó tránh khỏi bị người khác khống chế, chỉ cần có lợi ích lớn hơn nữa, hắn liền sẽ trở thành một viên bị ném vứt bỏ bi thảm con rơi. Không ai biết vì chết đi ma tộc siêu độ, Nạ Dù Tổ cũng không có cái kia nhàm chán thiện tâm cùng tâm tình đi làm loại chuyện nhàm chán này. Tại giải quyết mất rồi dạ sặt cái kia không may hài tử đằng sau, Nạ Dù Tổ dứt khoát liền chọn lấy một cái không sai chỗ ngồi xuống đến xem trò vui. Dù sao mặc kệ là ở mẹ nở nú bổ cổ hay là thần diệt trạm, cũng phải cần tiêu hao đại lượng tinh thần mới có thể sử dụng chiêu số. Nạ Dù Tổ hiện tại cờ nở nghỉ ngơi thật tốt, mà lại những phương diện khác chiến đấu, bây giờ cũng không cần Nạ Dù Tổ đến lo lắng. Mặc dù Nạ Dù Tổ bọn hắn không biết lại trêu chọc phải dạng gì địch nhân, làm cho lần này tới đối phó Nạ Dù Tổ nhân cách của bọn hắn bên ngoài nhiều lắm. Bất quá ngoại trừ Long tướng quân Dạ Sắt cùng trước đó đợi tại Dạ Sắt bên người hai người bên ngoài, cái khác cũng chỉ là nhị tam lưu ma đạo sĩ cùng kiếm sĩ mà thôi, lực lượng không mạnh, cho nên không đáng để lo. Có được quang chi kiếm gạo gì đối phó cái kia trong tay nắm giữ ma pháp kiếm khiêu âm kiếm thợ săn tiền thưởng dạng chú lợt, Lý Nạ thì đối phó giống nhau là ma đạo sĩ dù mù gùn. Về phần còn lại loạn thất bát tao ma đạo sĩ, thậm chí là bao quát sẹo lần ma đạo sĩ cùng quân hộ vệ, liền tất cả đều đóng gói giao cho cả lù mang kèm theo giải quyết. Dù mù gùn là cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong, trên trán thế mà còn khảm nạm lấy một khối chính hình sáu cạnh hồng ngọc quái dị ma đạo sĩ, thực lực rất mạnh, mặc dù hẳn là sẽ không sử dụng trọng phá trảm loại kia siêu nguy hiểm tính ma pháp, nhưng là tại công kích ma pháp bên trên. Vô luận là cấp B hay là cấp C công kích ma pháp đều có thể vận dụng tự nhiên, cùng Lý Nạ đánh cho hoàn toàn không cách nào phân ra thắng bại. Lý Nạ không có Nạ Dù Tổ như vậy vô lương, tại loại người này bầy. Dày đặc đô thị không dùng được dùng long phá chạm loại kia chiêu số, đánh nhau căn bản là không có chơi hết rồi. Lý Nạ ném ra một cái hỏa viêm cầu, cùng dù mủ gủ nao ma liệt đạn đợt lẫn nhau chôn vùi đằng sau. Phiền phức vô cùng Lý Nạ lần nữa niệm tụng lên cấp B công kích hát ma pháp. Ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại, có được đóng băng linh hồn bá vương, xin mời giao phó ta đông kết nộ khí bá vương băng hà liệt bá vương gỡ rụt sở dạ là phương bắc đóng băng chi vương, lực lượng của hắn bên trong chứa có thể so với độ không tuyệt đối mổ xấu xa tính khí đông, hàn khí âm u bị Lý Nạ sử dụng ma pháp triệu hoán, không trung lập tức xuất hiện màu trắng hàn khí, thấu xương kia rét lạnh, tựa hồ có thể đem không khí đều cho đông kết vỡ nát cấp BH ma pháp, đối với đồng dạng ma. Đạo sĩ tới nói đã là mạnh vô cùng chiêu số, bất quá đối mặt công kích như vậy, dù mù gùn trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ ba động, không biết có phải hay không là hắn ra đời thời điểm quên mua sắm biểu lộ bao hết, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa, chỉ là mang theo một mặt bình tĩnh, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Ngủ say tại hồng liên hỏa viêm bên trên hắc ám chi long à, xin mời dùng ngài ga ho the tờ. Đem địch nhân của ta thiêu hủy đi ma long liệt hỏa bảo ma long vương gặp lực lượng tạo thành từng dải màu đỏ hỏa viêm. Màu đỏ hỏa viêm cùng màu trắng khí đông trên không trung đụng vào nhau. Thiêu đốt sinh ra vô số màu trắng hơi nước. Lý Nạ nhân cơ hội này cùng dù mù gùn kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn xem cái này tựa hồ mãi mãi cũng là trầm mặc. Nhưng là toàn thân đều tản mát ra một loại không. Khí quỷ quái mặt lạnh ma đạo sĩ. Thật sự là tên kỳ quái. Uy. Ngươi gọi là dù mù gùn đúng không? Các ngươi tại sao muốn bắt ở chúng ta? Các ngươi đến cùng có thứ gì mục đích? Dù mù gùn sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Bất quá Lý Nạ vấn đề tựa hồ là có thể trả lời. Dù mù gùn cái chán màu đo bảo thạch đang nha y qua một tia sáng đằng sau. Nói, nhiệm vụ của ta là bắt lấy các ngươi. Sau đó đem bọn ngươi mang đến xạ dậy gạ. Xạ dậy gạ ma đô xạ dậy gạ. Xạ dậy gạ đã từng là tương đương chứ danh ma pháp đô thị. Tại mấy trăm năm trước, xạ dậy gạ phồn vinh trình độ muốn vượt xa bây giờ xéo lần thành, là hoàn toàn xứng đáng ma pháp đô thị, tại xạ dậy gạ ma pháp độ cao văn minh xương thịnh. Bất quá ước chừng tại 120 năm trước thời điểm, trong truyền thuyết bạch ngân ma thú đâm cái kia pháp đột nhiên tại xạ dậy gạ phục sinh, cái kia có được có thể so sánh thần ma lực lượng bạch ngân ma thú cơ hồ đem chọn cái xạ dậy gạ phá hủy, cuối cùng vẫn là dựa vào Quang Chi kiếm sĩ cùng Long tộc ma đạo sĩ lực lượng, mới đưa đâm cái kia pháp đánh bại. Quang Chi kiếm bởi vậy danh dương thiên hạ, cũng chính là gạo gì trong tay cái kia một thanh đang thắt cái kia pháp sau khi chết, nó trong thi thể chảy ra hủy hệ tờ gì cờ hờ ô nhiễm vùng đất kia, không ngừng tản mát ra chương khí, để xạ dậy gạ cơ hồ triệt để hóa thành một tòa thành chết. Bất quá còn tốt lúc ấy Long tộc ma đạo sĩ tại xạ dậy gạ gieo thần thanh cây phúc kéo nấm hạt giống, phúc kéo nấm có thể hấp thu chương khí tác dụng, mới khiến cho xạ dậy gạ không đến mức bởi vì đâm cái kia pháp mà hoàn toàn hủy diệt. Đồng thời trải qua thời gian trăm năm, xạ dậy gạ cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí. Mặc dù hay là không rõ ràng mục đích thực sự của đối phương, nhưng là muốn bị mang đến xạ dậy gạ loại kia trong truyền thuyết ma đô chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Lý nạ trên mặt xẹt qua lạnh lẽo dáng tươi cười. Thật không có ý tứ đâu, ta Lý nạ ỉn vợ cũng không có dự định cứ như vậy thúc thủ chịu trói xích nhãn ma vương mảnh vỡ, giải phóng luyện ngục giới lệnh, phá hư màu đỏ luyện ngục chi nhận, cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả thế gian hết thảy đều bị chém đứt ma vương kiếm.